Tiên ma đồng tu, chương 386, nữ quản gia, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về Diệp Tiểu Xuyên tại xuống núi nhất cử nhất động. Túy đạo nhân mặc dù biết không phải rất rõ ràng, nhưng vài món đại sự vẫn tương đối rõ ràng. Ví dụ như, tại Dương Tử Giang Vu Hạp khẩu chém giết làm hại một phương hải bồ đề. Tại Lang Gia Sơn trợ giúp Lang Gia Tiên Tông đại chiến ma giáo yêu nhân. Tại Chu Tiên Trấn đối phó ma giáo tinh anh đệ tử. Tại Nghĩa Trang đại chiến tố nữ Huyền Anh bị chộp. Lại ví dụ như tiểu tử này bỗng nhiên tức giận phấn đấu cùng Bách Lý Diên bọn hắn tại Phượng Hoàng Sơn bế quan tu luyện hơn 3 tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như loại này chuyện này. Túy đạo nhân tại Thương Vân Sơn đều là biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt. Đến tại thoáng một phát sơn cùng với Bách Lý Diên tạo thành sống mái đạo tặc. Loại này việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Ngược lại là không có mấy người biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này mới nửa năm không thấy. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên phát hiện. Chính mình lão tử quỷ sư phụ vậy mà giống như trẻ tuổi 20 tuổi. Trước kia lề mề hình tượng đã không có. Tóc trắng biến thiếu đi, mới tinh đạo bào mặc lên người, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, cùng nửa năm trước cái loại này sắp sửa gỗ mục bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Diệp Tiểu Xuyên đối loại biến hóa này rất vui vẻ, vốn tưởng rằng sư phụ say rượu, hội già nua vô cùng nhanh. Hiện tại xem ra, lão gia hỏa này sống thêm 100-200 năm có lẽ vấn đề không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần nữ ven hồ hiểu rõ sự tình. Vừa rồi cổ kiếm trì đã cùng túy đạo nhân nói. Hắn cũng không có trách Diệp Tiểu Xuyên. Ngược lại cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên đánh bậy đánh bạ. Trực tiếp một chút phá Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông ở giữa mạch nước ngầm. Đây đối với Thương Vân Môn nói chưa chắc là một chuyện xấu. Hiện tại đã có người đưa ra một lần nữa tổ chức một lần chính đạo hội minh. Nếu như lần nữa trong lúc tiếp tục châm ngòi thổi gió. Này chính đạo hội minh là vô cùng có khả năng bị lại một lần nữa tổ chức. Một khi trở thành sự thật, liền tiêu chí Thương Vân Môn có cơ hội nghênh hồi Huyền Thiết Lệnh. Hiện tại loại hoàn cảnh này phía dưới, chỉ sợ một bãi nước đọng bộ dáng. Xế chiều hôm nay thần nữ hồ rối loạn. Đúng là Thương Vân Môn muốn xem đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên túy đạo nhân cũng không có trách cứ Diệp Tiểu Xuyên tại thần nữ hồ khơi mào sự cố. Đương nhiên, cũng không có thể cổ vũ loại hành vi này. Về sau loại chuyện này sẽ rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không thể Thương Vân Môn đệ tử trực tiếp ra mặt. Tốt nhất là cùng Thương Vân Môn giao hảo kia hắn môn phái gây sự tình. Thương Vân Môn ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thuần thuần dạy bảo một phen. Túy đạo nhân liền điểm danh tán dương Diệp Tiểu Xuyên tại Lang Gia Sơn cùng Chu Tiên Trấn tất cả hành động. Đây đều là bên ngoài phái mặt đại dài quá Thương Vân Môn mặt. Cái này nhất định phải khích lệ. Đến tại vượng tài là hòa điều chuyện này. Vừa rồi cổ kiếm trì cũng nói. Túy đạo nhân đương nhiên cũng phải tán dương một phen. Nói thẳng nếu như ngàn năm về sau vượng tài thật có thể thành công thoái hóa làm hỏa phượng. Vậy đối với toàn bộ Thương Vân Môn nói. Chính là một kiện thiên đại hảo sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua nhiều năm như vậy. Diệp Tiểu Xuyên hầu như rất ít theo sư phụ trong miệng nghe được một câu tán dương lời của mình. Không khỏi lệ rơi đầy mặt, ôm lão tử quỷ sư phụ gào khóc. Bất quá nước mắt hình như là giả dối. một bên khóc còn một bên thị uy giống như liếc qua một bên tiểu sư muội Dương Thập Cửu. Ánh mắt kia đơn giản nói đúng là, nhìn một cái a, sư huynh của ngươi ta tại sư phụ trong nội tâm địa vị hay là rất trọng yếu. Muốn chiếm đoạt địa vị của ta, không có cửa đâu cưng. Dạy bảo cùng tán dương cáo một giai đoạn, một đoạn, túy đạo nhân cũng nặng điểm hỏi thăm tố nữ Huyền Anh chuyện này. Yêu nữ này mấy ngàn năm nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Căn bản là tìm không thấy Huyền Anh hang ổ chỗ. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên theo Huyền Anh trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết. Tự nhiên muốn hỏi rõ ràng cái này yêu nữ cư trú chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng giảng không rõ ràng lắm. Nói, sư phụ, về Huyền Anh hang ổ ta cũng nói không tốt. Chỉ biết là đại khái phương vị là ở Tu Di Sơn Quan tự tại phong phía sau núi. Bất quá khi ngày mây sư tỷ tại hậu sơn thạch bích tìm tòi mấy ngày, đều không có phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương. Đoán chừng là bị bố trí huyền diệu pháp trận, muốn tìm được cụ thể nhập khẩu, chỉ sợ không dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túy đạo nhân trầm tư hồi lâu. Một hồi lâu mới đúng Diệp Tiểu Xuyên nói. Nếu vi sư không có đoán sai, phải là Phật môn trong nâng lên tu di giới tử pháp trận. Nhân thế sớm có đồn đại, tại Tu Di Sơn trong có một tòa nhìn không thấy tu di giới tử trận, vô cùng lợi hại, trừ phi là hiểu được trận này mắt trận chi nhân mới có thể mở ra. Người bên ngoài dù là hắn tu vi lại cao cũng khó tìm được pháp trận là bất luận cái gì tung tích. Nếu như tố nữ Huyền Anh hang ổ thật là tại tu di giới tử trong trận, vậy rất khó làm. Dương Thập Cửu ở một bên nói, sư phụ, không phải nói chúng ta Thương Vân môn hộ sơn luân hồi đại trận là thiên hạ lợi hại nhất trận pháp ư? Như thế nào ngược lại chúng ta đối với trận pháp hiểu rõ không nhiều lắm đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túy đạo nhân cười khổ lắc đầu. Nói, chúng ta Thương Vân môn chủ tu chân pháp kiếm quyết, tại trận pháp nhất đạo thượng chân thực không phải điểm mạnh. Hộ sơn pháp trận là Thương Vân tử tổ sư chỗ bố, lại tên là Chu Thiên Luân hồi kiếm trận. Kiếm trận tự nhiên uy lực ngập trời, nhưng chúng ta Thương Vân môn truyền thừa xuống chính là pháp quyết chân pháp. Đối với trận pháp một đạo cơ hồ là chỗ trống. Tựa hồ liền Thương Vân tử tổ sư cũng không hiểu nhiều. Hiện tại Thương Vân môn truyền lưu một ít tiểu pháp trận, đều là thứ bảy đại tổ sư Tiêu Diêu từ tiền bối sáng chế. Tu di giới tử trận huyền ảo vô song. Nếu như nói thế gian còn có ai có thể nhìn ra điểm môn đạo, chỉ sợ chỉ có ma giáo cái kia này lão bất tử quái vật. Ma giáo trận pháp vượt bậc thiên hạ, biến đổi thất thường, vượt xa chúng ta chính đạo đối với trận pháp lĩnh ngộ. Hơn 3.000 năm trước, chính đạo hơn vạn tu chân cao thủ, sát nhập man hoang, trực bức thánh điện, mắt thấy muốn thành công phá hủy ma giáo. Chấn thủ man hoang thánh điện ngũ hành kỳ nhanh chóng hồi phòng. Bố trí xuống ngũ hành đại trận. Nghe nói lúc ấy đột nhập ngũ hành trong đại trận hơn 1.000 chính đạo các phái tu chân giả. Tại một nén nhang trong thời gian đều bị xoắn giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính đạo đối ma giáo trận pháp thập phần sợ hãi. Từ cái này trận đại chiến về sau, chính đạo không còn có người đều muốn đi tiến công man hoang thánh điện. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là ngũ hành kỳ chỗ bố ngũ hành pháp trận qua cùng lợi hại. Túy đạo nhân rất rõ ràng, đều muốn phá vỡ tu di giới tử trận. Chính đạo trong bất luận là Thương Vân môn hay là Huyền Thiên Tông, hoặc là già Diệp Tử, Phiêu Miễu Các, cũng không quá quan tâm khả năng làm được. Nghe nói đạo môn trước kia có thật nhiều kỳ môn độn giáp chi thuật, nhưng đã sớm thất truyền nhiều năm. Bây giờ đối với trận pháp nhất đạo hiểu rõ sâu nhất, không phải chính đạo huyền môn, mà là ma giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn đối tố nữ Huyền Anh không có bao nhiêu hứng thú. Sở dĩ trọng điểm vấn đáp Diệp Tiểu Xuyên Huyền Anh chuyện này. Kỳ thật chủ yếu là Ngọc Cơ Tử sư huynh ý tứ. Diệp Tiểu Xuyên theo túy đạo nhân gian phòng đi ra lúc. Sắc trời đã triệt để đen. Nghĩ đến cùng Chu Trường Thủy đám người hẹn nhau uống rượu chuyện này. Liền vội vội vàng đi qua cùng bọn hắn tụ hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái không lớn trong phòng. Rượu và thức ăn đã dọn xong. Mọi người nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bên người Dương Thập Cửu. Cũng tỏ vẻ khó hiểu. Không phải nói tốt rồi đêm nay mấy huynh đệ chè chén đến bình minh đấy sao? Người đới một cái nữ nhân cùng một chỉ xấu chim tới đây cái gọi là cớ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt xấu hổ. Ba phen mấy bận đều muốn đuổi đi tiểu sư muội. Kết quả Dương Thập Cửu thờ ơ, nàng nói. Ngày mai sẽ là đoạn thiên nhai đấu pháp ngày đầu. Sư phụ để cho ta chằm chằm vào ngươi. Không thể uống quá nhiều. Để tránh ảnh hưởng đến ngươi ngày mai phát huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Sư phụ hắn lão nhân ra là suy nghĩ nhiều. Vài trăm người tham gia đấu pháp. Chỉ cần vòng thứ nhất đào thải đoán chừng liền cần hoa vài ngày thời gian. Ngày mai ta không nhất định xuất chiến. Ngươi đi về trước đi. Ta mấy cái đại lão ra tại đây uống rượu. Uống nhiều sẽ rất cuồng dã. Ngươi một cái nữ tử ở chỗ này không thích hợp. Dương Thập Cửu bĩu môi. Nói. Ta mặc kệ. Sư phụ để cho ta chằm chằm vào không cho ngươi uống rượu. Ta phải chằm chằm vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên kêu rên một tiếng. Xem ra tương lai cuộc sống của mình không dễ chịu lắm. Còn tưởng rằng đã có một cái siêu cấp có tiền tiểu sư muội. Nguyên lai là cho mình tìm một cái nữ quản gia. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.